Tướng công bám người, quyển 1 chương 15, nương tử, dù nàng là heo thì cũng là heo dễ thương nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Khê Thiến lặng lặng nhìn An Nguyệt Quân hồi lâu, nghẹn ngào hỏi, thật ư, đáy lòng nàng bồi hồi cảm động. An Nguyệt Quân ra sức gật đầu, nghiêm nghị nói, nương tử, nàng là của ta, phu quân của nàng cũng chỉ có thể là một mình ta. Độc đoán cùng dịu, dàng, mang theo tình yêu nồng nàn và say đắm khó có thể che giấu. Diệp Khê Thiến chỉ nhàn nhạt ứng lời đáp lại, tôi muốn ngủ, được nương tử, nàng an tâm nghỉ ngơi đi. An Nguyệt Quân ân cần đắp kín chăn mền lại cho nàng, nhìn nàng, thấy nàng nhắm mắt liền thở dài, khẽ khàng khép cửa lại. Một đêm đằng đẵng trôi qua, sáng sớm, Diệp Khê Thiến tỉnh dậy từ rất sớm, thấy ngoài cửa có một bóng người, tâm cả kinh len lén lại gần. Cửa bật mở liền thấy An Nguyệt Quân đang tựa người im, lặng ngủ bên ngoài, dưới mi mắt có quầng thâm đen mờ mờ. Trái tim nàng, bỗng có dòng nước ấm chảy qua, mắt bất chợt ươn ướt. Tên ngốc này đêm qua không chịu về phòng lại ở bên ngoài canh chừng cho nàng. Nàng làm, hắn lo lắng vậy sao? An Nguyệt Quân mở mắt thấy người đứng trước mặt mình, nhất thời tay chân luống cuống, lắp bắp. Nương tử ta là, nàng, Diệp Khê Thiến nhìn dáng vẻ bối rối của hắn, đôi mắt tà mị xinh đẹp ngập. Tràn khẩn trương, rốt cuộc nàng không lạnh mặt nổi nữa đành phì cười. Có một phu quân ưu tú như hắn lo lắng cho mình, nàng còn tiếc nuối cái gì? Chứ, vả lại, nàng cũng chưa có bị làm sao. Nàng muốn sống thật tốt, vì, mình, và vì cả hắn nữa. Nương tử, nàng dậy sớm thế. Sao không ngủ, thêm chút nữa, An Nguyệt Quân thấy nụ cười của nàng, tâm mới hơi hơi. Buông lỏng, nhưng mà nàng thật sự vui vẻ ư, không ngủ nữa. Không ngủ nữa, ngủ nhiều tôi thành heo mất, thành heo rồi sẽ chẳng ai dám lấy. Nữa, Diệp Khê Thiến cười híp mắt nói một cách danh mãnh. Nương tử, ta muốn nha. An Nguyệt Quân giơ tay thật cao, mắt lanh lợi đảo vòng, khuôn mặt trắng nõn vội va vội vàng cứ như sợ nói chậm có khi để. Nương tử nhà hắn chạy mất, thật á, Diệp Khê Thiến hừ mũi, liếc mắt ngó hắn, vẻ mặt không tin. Phải, nương tử, ta bảo đảm, bất kể nàng biến thành hình dạng gì ta cũng muốn nàng. An Nguyệt Quân nói chắc chắn như đinh đóng cột, âm thanh lớn. Vang dội phảng phất như muốn mọi người trên đời này đều biết, giọng điệu tự hào mà đáng yêu. Đột nhiên, đáy mắt hắn hiện lên tia suy ngẫm. Hai, má hắn ửng hồng, dạo dực tiếp, huống chi cho dù nương tử biến thành, heo thì cũng là heo đáng yêu nhất thế giới. Bố, một đấm nặng nề vung tới, Diệp Khê Thiến tức giận gầm lên. Anh nhớ kỹ cho tôi mới không cần biến thành heo. An Nguyệt Quân mím môi, đáng thương nhìn nàng, mắt long lanh ngập nước. Hắn nhỏ giọng ai oán, nương tử, nàng làm sao lại đánh ta? Ta nói không, đúng ư, hừ, Diệp Khê Thiến nặng nề hừ một tiếng, hung hăng trừng mắt liếc hắn, sau đó đầu lại quay ngoắt đi, không thèm để ý hắn nữa. Nương tử, không chịu để ý ta sao? An Nguyệt Quân rụi rụi mắt bi, ai rên gì tay ương bướng nắm chặt gấu áo nàng, vẻ mặt như một con cún. Bị chủ bỏ rơi, đôi mắt thuần khiết thi thoảng len lén liếc nàng. Diệp Khê Thiến nhìn đôi mắt hắn vằn tia máu do thức đêm, tim bỗng chốc mềm. Nhũn, hắn, là vì nàng, vì thế, nàng đành vỗ vỗ vai hắn, đau lòng bảo. Đồ ngốc, anh không đói bụng sao? Ăn điểm tâm thôi, An Nguyệt Quân, nghe xong liền vui vẻ cao hứng đến độ mắt híp lại thành sợi chỉ khóe. Miệng chậm rãi giơ lên kéo theo nụ cười sáng lạn như ánh mặt trời. Hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nũng nịu hướng Diệp Khê Thiến nháy mắt mấy cách đòi hỏi. Nương tử, nàng làm điểm tâm cho ta ăn đi. Ta rất muốn ăn điểm tâm nương tử làm, mà phản ứng của Diệp Khê Thiến chính là trực tiếp bỏ đi một mạch, đến cả chừng mắt liếc hắn cũng lười. Nàng đã khỏe rồi, thật tốt. An Nguyệt Quân ở sau lưng nàng ngây ngốc nở nụ cười. Diệp Khê Thiến đi xuống dưới lầu, An Nguyệt Quân cũng theo phía sau. Hai, người vừa xuống tới thì điếm tiểu nhị đã niềm nở chào đón, ân cần hỏi. Han, khách quan, các vị muốn ăn cái gì? An Nguyệt Quân không đợi, Diệp Khê Thiến nói đã cướp lời. Phòng bếp ở đâu? Vẻ mặt hắn hưng phấn, thật sự vô cùng đáng yêu, nhìn chỉ muốn cắn bắt nạt một phen. Tuy điếm tiểu nhị thấy kỳ quái nhưng khách hàng là thượng đế, y cũng ngoan ngoãn chỉ về phía sau trả lời. Khách quan, ở đây. An Nguyệt Quân nhàn nhạt gật đầu, ngay sau đó quay vào cười lấy lòng Diệp Khê Thiến, hắn làm nũng nói. Nương tử, chúng ta xuống bếp đi. Không đi, Diệp Khê Thiến một bộ kiên quyết từ chối. Nàng nghĩ đến việc phải dùng cái tài nấu nướng tồi tệ của mình mà vào bếp còn có chút thể diện. Nào ư, An Nguyệt Quân thấy nàng từ chối mặt tức thì sụ một đống. Hắn, dưng dưng nhìn nàng, đáy mắt lấp loáng khẩn cầu cùng lệ quang, miệng nhỏ mím chặt tỏ vẻ nếu nàng không đồng ý thì hắn sẽ khóc ngay. Diệp Khê Thiến với hắn mắt to chừng mắt nhỏ, hai người nhìn nhau chẳng ai chịu. Nói gì, hồi lâu sau, nàng cuối cùng đành dương cờ trắng đầu hàng tức. Giận nói, được rồi, đi thì đi. An Nguyệt Quân thoát cái, biến thành mặt trời nhỏ sáng lạn, nụ cười rực rỡ chói mắt mê ly cực kỳ. Bọn họ đi tới phòng bếp, hắn nghiêm túc hỏi, nương tử, nàng muốn ăn cái gì? Ta làm cho nàng ăn. Diệp Khê Thiến nhướng mày kinh ngạc, anh làm á, không phải tôi sao? An Nguyệt Quân vừa nghe đã rầu môi ai oán nhìn Diệp Khê Thiến, giận dỗi. Bảo, ai kêu nương tử không chịu làm cho ta? Chấm, âm điệu rõ ràng vô cùng. Bất mãn, Diệp Khê Thiến giả vờ hiền từ nhìn hắn hồi lâu, vẻ mặt giả. Tạo hỏi, phu quân thật sự muốn nương tử làm sao? Tuy nhiên, đáy mắt lại hiện lên tia nguy hiểm, tên này mà dám gật đầu, hắn chết, chắc, nhưng An Nguyệt Quân ngây thơ đang vô cùng hưng phấn, hai má. Tinh xảo giống như là hai đóa hướng dương, hắn sống chết gật đầu như gà, mổ thóc vui sướng hô, nương tử, muốn ta muốn, quả nhiên, một tiếng á thảm thiết từ trong phòng bếp truyền ra. An Nguyệt Quân đau, khổ nhìn nàng, rưng rưng cầu xin, nương tử, nhẹ, nhẹ thôi, đau, Diệp Khê Thiến nhướng lông mày, bộ dạng nhàn nhã như đi chơi. Từ từ dùng thêm sức véo lỗ tai hắn, ghé vào ôn hòa hỏi lại hắn. Phu, quân, còn muốn nương tử nấu cơm không? An Nguyệt Quân thê thảm chịu thua, lắc đầu, quả quyết trả lời. Không, nương tử, ta không muốn nữa, thế này mới ngoan chứ, Diệp Khê Thiến lườm hắn một cái mới hài lòng buông. Lỗ tai tội nghiệp của hắn ra, song đáy mắt lại lấp lánh ánh cười. An, Nguyệt Quân mặt dài ra có khổ không dám kể, chỉ có thể ấm ức xoa xoa lỗ tai bị nương tử nhà hắn véo ửng hồng, nhỏ giọng bảo. Nương tử, giờ ta, làm cơm cho nàng ăn, Diệp Khê Thiến vẻ mặt nghiễm nhiên gật đầu, giọng như bà Hoàng. Còn không mau đi, An Nguyệt Quân bị nàng thúc lập tức bay vào bếp quay ngoắt 180 độ gắt. Lại với những người bên trong, các ngươi đi ra ngoài. Gương mặt lạnh, lùng như băng tuyết ngàn năm, ai nấy đều thộn ra nhìn hắn, chần chờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sát ý trong mắt An Nguyệt Quân từ từ xuất hiện, sắc mặt càng ngày càng lạnh, tất cả mọi người sợ hãi đến liếc cũng không dám liếc, ba chân bốn. Cẳng bỏ hết việc đang làm chạy thẳng ra ngoài, lời tác giả, PS, Photoshop, hắc hắc tiểu quân quân cùng nương tử nhà hắn lại hòa hợp chúng ta cùng chúc mừng họ, đốt pháo ăn mừng nào, khà khà. Nhớ comment, nhiều nhiều nha, nếu mà ít hả ta liền bạo hành tiểu quân quân cho các. Nàng đau lòng chết tuyệt đối không hạ thù lưu tình đâu. Cho nên những ai không đành lòng thì nhớ nhé. Khà khà các nàng cũng đừng có mắng vốn. Gì ta nha, đừng có phỉ báng ta là người tốt, rất tốt, vô cùng tốt cơ mà. Cách chương.